tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 385 Tử vong cấm khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích vốn định mang theo Emma rời đi, bất quá nhìn đến Emma tựa hồ đối với nơi này lưu luyến không rời nhắn liền hỏi, ngươi là muốn tiếp tục đi bên ngoài đánh quái thăng cấp vẫn là thì lưu tại nơi này bồi nhi tử? Tùy ngươi, Emma nghĩ nghĩ, hồi đáp, lão đại ta vẫn là bồi nhi tử lưu tại nơi này đi. Tuy nói nàng xác thực muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là bây giờ bên ngoài là buổi tối, cường đại huyết tộc kết bè kết đội xuất hiện. Nàng mang theo nhi tử đúng là quá không tiện, Mạc Thích nhẹ gật đầu. Ừm, là ta qua loa, chờ lần này trở về, ngươi liền đi số 5 khu vực săn bắn lịch luyện, chỗ đó mới thích hợp nhất ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều, Emma nói gấp, Mạc Thích lắc đầu chỉ những cái kia chữ vật nhà trúc. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngươi cùng nhi tử tận có thể an tâm đợi ở chỗ này. Những thứ này trong phòng có không ít thực vật đầy đủ ngươi cùng nhi tử dùng một tháng. Sau một tháng, chúng ta liền trở về. Biết, Mạc Thích đem Emma mẹ con lưu tại nơi này, liền rời đi cỡ nhỏ thế giới. Bên ngoài vẫn là đêm tối, chỉ bất quá lúc này chân trời có 2,5 vầng trăng sáng chính chậm rãi dâng lên. 2 vành trăng sáng một vòng vàng rực một vòng huyết hồng, mà lại đều là to đến dọa người. 2 vành trăng sáng thì chiếm hơn nửa bầu trời. Tuy nói lúc này là buổi tối, nhưng là có cái này 2 vành trăng sáng chiếu rọi cho dù là người bình thường, cũng có thể tại cái này ban đêm dễ như trở bàn tay nhìn đến trong vòng trăm thước tình hình. Tại cái này màu vàng cùng màu đỏ xen lẫn dưới ánh trăng, chỉ thấy trong đồng hoang, quỷ ảnh chập chờn. Top 5, top 3, 4, 6 kết đội, có thậm chí là mười mấy trên trăm cái tụ tập cùng một chỗ. Mạc Thích dùng long niệm dò xét ra ngoài, những thứ này trên cơ bản đều là cấp 10 tiến hóa huyết tộc. Tại cách hắn hơn 50 cây số bên ngoài có một tòa vứt bỏ thôn làng. Quảng cáo, cái này vốn là nhân loại thôn làng, chỉ bất quá về sau trong tòa thành thị này đám người trên cơ bản đều bị huyết tộc virus cảm nhiễm, tất cả đều chuyển hóa thành huyết tộc. Cái thôn này tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là cũng có được hơn 1.000 huyết tộc. Trong đó cấp 10 tiến hóa huyết tộc thì nhiều đến hơn 800. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bước liền vượt đến thôn này trung ương. Chung quanh những cái kia huyết tộc nhóm, nhìn đến tên nhân loại này đột nhiên xuất hiện nguyên một đám ào ào hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích vung lên quyền đầu, bành, một cái cấp 10 tiến hóa huyết tộc đầu nhất thời bị bạo ra. Phi lên một chân, bành, một cái khác cấp 10 tiến hóa huyết tộc đầu cũng theo đó bạo ra. Bây giờ tấn thăng làm cấp 10 liệp hoang giả, Mạc Thích tại tốc độ cùng phương diện lực lượng đều so trước đó có bước tiến dài. Đối lên những thứ này cấp 10 tiến hóa huyết tộc hoàn toàn cũng là miểu sát tiết tấu. Thậm chí có lúc một chân đi qua có thể càn quét một mảng lớn huyết tộc. Dưới ánh trăng, chỉ thấy máu tươi cùng gãy chi, không ngừng tứ tán vẩy ra. Không bao lâu, trên mặt đất khắp nơi đều là tàn chi đoạn thân thể. Máu tươi đã sớm đem mặt đất nhiễm đến huyết hồng. Từ xa nhìn lại, mặt đất dường như trải lên một tầng thảm đỏ. Đồng thời, Mạc Thích trong óc cũng đã bị soát bình phong, đánh giết cấp 10 tiến hóa huyết tộc một cái, thu hoạch được Titan cự long huyết dịch 10 giọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giết cấp 10 tiến hóa huyết tộc một cái, thu hoạch được Titan cự long huyết dịch 10 giọt. Đánh giết cấp 7 tiến hóa huyết tộc một cái, thu hoạch được Titan cự long huyết dịch 7 giọt. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút, Mạc Thích thì đánh chết trên trăm cái huyết tộc. Huyết tộc nhóm đạt tới tiến hóa huyết tộc loại trình độ này, trí lực cũng liền cùng nhân loại bình thường tương xứng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhân loại mạnh mẽ như vậy. Cái này mẹ nó vẫn là người A, tuy nói đối với máu tươi cực độ khát vọng, nhưng là còn chưa tới mất lý trí trình độ. Cho nên khi nhìn đến tên nhân loại này như thế tàn bạo thời điểm, bọn họ nguyên một đám ào ào quay đầu trốn ra phía ngoài đi. Thế mà, bọn họ còn không có chạy ra 50 mét, liền đột nhiên đâm vào lớp kín bức tường vô hình phía trên. Tại trước mặt bọn hắn, xem ra không có cái gì, nhưng là bọn họ dùng hết toàn lực cũng vô pháp xuyên trước mặt vô hình bình chướng. Nguyên lai, Mạc Thích sớm đã dùng long niệm bình chướng, đem chung quanh tất cả đều vòng. Chỉ bất quá trước kia long niệm bình chướng, là vì bảo vệ mình. Lần này long niệm bình chướng, lại là vì phòng ngừa những thứ này huyết tộc chạy trốn. Đêm này 1.000 nhiều cái huyết tộc vòng lên tới về sau, Mạc Thích mệnh không ngừng sử dụng thuấn di, đuổi kịp những thứ này kinh hoàng thất thố huyết tộc. Đối bọn hắn triển khai đồ sát, nơi xa, một cái khác nhóm vừa vứa qua tới tìm nơi nương tựa bọn này huyết tộc một tiểu quần huyết tộc. Khi nhìn đến như thế tàn bạo cảnh tượng về sau, nguyên một đám đều là mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn, nhân loại luôn luôn là mềm yếu, nhỏ bé, hèn mọn. Cho dù là những cái kia danh xưng là thiên thần gia hỏa, so nhân loại bình thường cường đại hơn nhiều. nhưng tại bọn họ huyết tộc trước mặt cũng chỉ là thái kê mà thôi. Có thể nói, bọn họ huyết tộc tại trên viên tinh cầu này, ngoại trừ một loại khác càng thêm thần bí sinh vật bên ngoài, bọn họ cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Có thể bây giờ người này loại vậy mà như thế tàn bạo. Người mẹ nó vẫn là cá nhân A, rơi vào đường cùng, cái này một tiểu quần huyết tộc đành phải yên lặng lui trở về. Chỉ bất quá khi bọn hắn quay người muốn chạy trốn lúc lại phát hiện bọn họ cũng đã không trốn thoát được. Nguyên lai, Mạc Thích sớm liền phát hiện bọn họ tại chung quanh bọn họ cũng lại lần nữa ngưng tụ ra long niệm bình chướng. Sau đó, Mạc Thích cứ như vậy không ngừng đánh giết lấy huyết tộc cũng không ngừng mở rộng lấy chính mình đánh chết phạm vi. Sau đó hắn long niệm bình chướng phạm vi bên trong, liền tạo thành huyết tộc tử vong cấm khu. Mà lại cái này tử vong cấm khu phạm vi đang không ngừng mở rộng. Quảng cáo, vừa mới bắt đầu bán kính chỉ có 1.000 mét, sau đó là 2.000 mét, 5.000 mét, 10.000 mét. Hơn 20 giờ về sau, cái này tử vong cấm khu phạm vi, đã có thể đạt tới 100 km. Tại toàn bộ tử vong cấm khu phạm vi bên trong, tràn ngập mùi máu tươi. Mà những thứ này mùi máu tươi theo gió phiêu tán, lại dẫn tới càng nhiều huyết tộc. Những thứ này huyết tộc bị Mạc Thích đánh giết về sau, lại dẫn tới càng ngày càng nhiều huyết tộc. Cái này tạo thành một cái kinh khủng tử vong tuần hoàn. Chậm rãi, tại cái này chết vong cấm trong vùng, bởi vì tử vong huyết tộc càng ngày càng nhiều. Nơi này ở giữa chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn xương máu. Xương máu phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, lại sau 5 tiếng, xương máu phạm vi đã bao phủ bán kính 100 km phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Dịch Bất Phàm cùng hắn 13 cái các sư huynh đệ, tại đánh chết lại một đợt huyết tộc về sau, chính dừng ở một cái trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Ngoại trừ có hai cái cảnh giới bên ngoài, những người còn lại đều nắm chặt thời gian, hoặc là ăn lương khô, hoặc là uống nước. Ừng ực, một người đệ tử chút xuống mấy ngụm lớn nước sau, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc nói ra. Sớm nghe nói huyết lang tinh ban đêm không dễ chịu quả là thế. Một cái khác đệ tử một bên hướng trong miệng đút lấy lương khô, một bên hàm hồ nói ra. Cái này nào chỉ là không dễ chịu quả thực thì không địa ngục hình thức. May ra chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bằng không, chỉ sợ đến bây giờ không chết cũng phải đả thương. Dịch sư huynh, chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về? Nơi này, cấp 10 tiến hóa huyết tộc nhiều lắm, thật sự là gánh không được a, Dịch Bất Phàm lắc đầu. Chúng ta nếu là ra đến rèn luyện, như thế điểm nguy hiểm thì lùi bước chẳng phải là thật không có chồng. Còn lại sư huynh đệ nghe vậy, nguyên một đám đều là âm thầm lắc đầu. Mọi người tuy nhiên tâm lý đều đối Dịch Bất Phàm loại này cách làm rất có nhỏ từ. Nhưng là mặt ngoài người nào cũng không nói gì thêm, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.